Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 419, Nữ Đế Nói Vô Lượng, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, Hàng Xóm Của Ta Là Nữ Yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, Xét Thấy Trạm, Trang Web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Nữ đế nhìn lấy cơ hoàn vũ tay cầm tứ sắc thần kim xiềng xích, cũng không hề để ý. Dù sao những tài liệu này dù cho là đúc thành đế khí, đều khó mà tiếp được nàng một chưởng mà không hủy. Chỉ có tiên khí, tại nàng tầng thứ này trong quyết đấu mới có thể phát huy được tác dụng. Người muốn ở nơi này bên trong hồng trần cửu thế thăng hoa, muốn hảo phương pháp giải quyết sao, ở bên trong hồng trần thành tiên, ai có đầy đủ tự tin? Cơ hoàn vũ lắc đầu. Ta bất quá là hết sức mạnh lên mà thôi. Mặc dù cuối cùng qua không được một cái kia khảm, trước đó cũng có thể quét sạch cấm khu, giết chết cấm khu chí tôn, quét rớt một chút lòng mang ý đồ xấu người hậu chiêu, chém dụng một số người kéo dài quá lâu tay, trinh phạt cấm khu, lấy năng lực của ngươi. Tương lai có một ngày như vậy. Nhưng là nói hủy đi một chút đỉnh phong nhân vật chuẩn bị ở sau, cũng rất không dễ dàng. Bây giờ, người đi tới dạng này độ cao, nói cho ngươi một ít chuyện cũng không sao. Xưa nay thành đạo giả, mỗi một thời đại mới bắt đầu thành đạo giả, cùng sau cùng thành đạo giả, đều không có một cái nào là đơn giản. Nữ đế nói, đúng là như thế. Cơ hoàn vũ nghe có chút hiểu được. Thần thoại thời đại cuối cùng một tôn thiên tôn đế tôn. Có lẽ là tại hoang thiên đế về sau. Cái thứ một thành tựu hồng trần tiên đáng sợ cường giả. Thái cổ thời đại đệ nhất hoàng bất tử thiên hoàng. Đến từ tiên vực phượng hoàng. Thái cổ cuối cùng một hoàng đấu chiến thánh hoàng. Muốn hóa chiến tiên. Bất quá thất bại trong gang tấc. Hoang cổ thời đại cuối cùng một tôn thành đạo giả vô thủy. Cùng tiên cổ vô trung tiên vương có chỗ liên lụy. Sau hoang cổ thời đại tôn thứ nhất đại đế thanh đế, cũng cực độ không đơn giản, chính là tất cả mọi người cho là hắn hơn phân nửa muốn oanh liệt. Kết quả tại hoàn mỹ thế giới đến rồi một cái hoa lệ quay người tiên vương tiểu háo. Loại người này làm sao có thể chết, hắn mới là che trời bên trong chính thức ra sân người mạnh nhất. Một khi ép, mở ra tiềm thức, vài phút bạo loại, thậm chí bạo đến tiên vương đều không cần kỳ quái. Thời đại bắt đầu cùng kết thúc, là có cái gì đại khí vận sao nhiều như vậy nhân vật hung ác xuất hiện? Cơ hoàn vũ khóe mắt đang nhảy nhót, biết nguyên bản nội dung cốt truyện hắn rõ ràng. Trong này liền đấu chiến thánh hoàng đơn thuần nhất, còn dư lại liền không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Sau cùng thành tựu, không có một cái nào so chân tiên thấp. Người phải cẩn thận mấy người này. Nữ đế mở miệng. Bọn hắn mặc dù vạn cổ tuế nguyệt chưa từng hiện thân, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không tồn tại, chắc chắn sẽ cùng ta đồng dạng. Tại trong hồng trần này độ, một đời đời còn sống, những cái này cũng không phải là đáng sợ nhất. Nữ đế ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng, còn có một tôn tồn tại, tại thần thoại thời đại bể nghễ càn khôn, so với cái này một số người đều muốn đáng sợ. Khả năng ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, không ai có thể biết nó suy nghĩ trong lòng. Ai? Vô lượng thiên tôn. Vô lượng thiên tôn, sắc mặt của cơ hoàn vũ cổ quái. Cái này một tôn thành đạo giả giống như không có cái gì tồn tại cảm giác. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này. Vô lượng thiên tôn, thực lực chân chính, thực sự biết vượt qua thế nhân tưởng tượng. Nữ đế nói, có lẽ, hắn là tại ta trước đó. Cái thứ một hậu thiên diễn hóa ra hỗn độn thể. Làm sao có thể, năm đó vô lượng thiên tôn. Lấy được thế nhưng là một tôn hoàn chỉnh không sứt mẻ hỗn độn thể. Nàng nói, nếu không phải biết huyền bí trong đó. Muốn nhân tạo diễn hóa xuất hỗn độn thể, cơ hồ có thể nói là chuyện không thể nào. Nhưng là, một tôn không xuất mẻ hỗn độn thể thể xác bày ở đỉnh phong thiên tôn trước mắt đâu mặc kệ lĩnh hội huyền bí trong đó. Người cảm thấy dạng này còn không có khả năng sao? Cơ Hoàn Vũ con ngươi co vào tới cực điểm. Ngoan nhân đại đế thuyết pháp cũng không có sai. Thậm chí còn là quá có khả năng. Bắt đầu cổ tinh, tương truyền là hỗn độn thể thân thể biến thành. Loại thuyết pháp này cũng không sai. Chỉ là không đủ tất cả mặt mà thôi. Trong cơ thể con người có ngũ đại bí cảnh. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Đối ứng bắt đầu cổ tinh, đạo cung hóa làm 5 khối đại lục, hóa long bí cảnh thành tựu rất nhiều long mạch, tứ cực bị đánh tan, khắc hoa trận văn, tiếp dẫn vạn đạo, chỉ có luân hải cùng tiên đài không làm người đời biết tới. Nữ đế rất bình, tĩnh, giống như là biểu thị cái gì? Cơ Hoàn Vũ chấn động trong lòng, chẳng lẽ bị vô lượng thiên tôn ẩn tàng sao? Nữ đế không có trực tiếp trả lời. Hai con ngươi mông lung, giống như là nhớ lại cái gì chuyện cũ. Năm đó, ta giết hết vũ trụ, thôn phệ vạn loại bản nguyên, vốn là vô ý vì đó, cũng không phải là vì lột xác trở thành hỗn độn thể. Ta thành đạo về sau, trở về bắt đầu, một lần mở ra đạo tràng, phá vỡ một chỗ không gian, đó là vô lượng thiên tôn động phủ. Nữ đế nói, ta tại cái kia trong đó. Gặp được một mảnh thần hải, đó là hỗn độn thể bản nguyên luân hải. Ta ở trong nó tĩnh tọa 300 năm, triệt để thấy rõ hỗn độn thể huyền bí, thôn phệ trong đó tinh hoa. Tại đời thứ nhất lúc tuổi già thuế biến thần thai, diễn đã hóa thành loại thể chất này. Cái kia còn sót lại bộ phận mệnh tuyền, rơi vào đông hoang bắc vực. Nàng xem thấy Cơ Hoàn Vũ, về sau là Tây Hoàng đoạt được, tiên trì. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ kịch chấn, hiểu rõ cái gì, Tây Hoàng cũng là bởi vì cái này khẩu tiên trì, thành lập giao chỉ đạo thống. Cơ Hoàn Vũ trước kia có chút không hiểu, miệng giếng tiên kia cách thái sơ cổ quáng quá gần, huống chi trong đó có thần tính tinh hoa, so cấm khu thần tuyền còn muốn cao hơn một bậc, tại Tây Hoàng trước đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Vì sao không có bị đưa vào cấm khu theo thời gian để tính? Vô luận nói như thế nào, đều là không tới phiên Tây Hoàng đi chiếm cứ, nên đã sớm bị Chí Tôn thu nhập bên trong cấm khu. Hiện tại, hắn có lẽ chiếm được đáp án. Chỉ tiếc, ta tìm được Luân Hải, lại tìm không đến tiên đài. Ngoan nhân đại đế khẽ nói, ta hao tốn không ít thời gian, đuổi theo cha tôn này thiên tôn một đời. Đáng tiếc hoàn toàn tìm không thấy một tơ một hào theo hầu. Ta chỉ biết. Hắn giống như ở bên trên tiên lộ có chỗ bố trí. Bày một cái vạn cổ đại cục. 5 tháng dài đằng đẵng chưa từng phát động. Cũng không biết là đang đợi ai vào cục nữ để nói ra một đoạn cố sự. Bên trong thế giới nhỏ này nhất thời yên tĩnh im ắng. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm. Sau một lát cười khẽ. Không sao, chỉ cần thực lực đầy đủ. Không có không phá nổi cái bẫy. Ta muốn hướng ngài muốn mấy kiện đồ vật. Cơ Hoàn Vũ thần sắc trịnh trọng, cái này dính đến hắn hồng trần lột xác kế hoạch, vũ trụ tam đại kỳ hoa, không biết ngài nhưng có nắm giữ. Nữ đế nhìn lấy hắn, không có hỏi nguyên do, lật tay lấy ra một hạt giống, đưa cho hắn, đây là hợp đạo hoa, về phần thần minh hoa, năm đó ta từng nhìn, bất quá sau khi hoa rụng bay đi cái kia ta không có chú ý. Hơn phân nửa còn ở bên trong chòm sao bắt đầu. Đa tạ, Cơ Hoàn Vũ tiếp nhận mầm móng. Thu ở trong một cái hộp ngọc. Nữ đế hơi chỉ điểm vài câu tại hồng trần bên trong khổ hải vượt qua tu hành kinh nghiệm. Liền không lên tiếng nữa. Bế mục trầm nghĩ. Cơ Hoàn Vũ vươn người đứng dậy. Hướng nàng thi cái lễ. Không có gì ngoài thân bằng cố hữu bên ngoài. Thế gian này có lẽ chỉ có nữ đế có thể đã nhận lấy. Đi ra nơi đây, hắn đem nhìn xuống chư thiên, là vô thượng đạo tổ. Cuối cùng, hắn đem cách đó không xa tại một hơi bên trong thần tuyền cắm rễ thần dược hình người mang đi. Xé rách vũ trụ, bay vào vũ trụ, tiểu đề bày ra.